Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1263, chương 1262 thanh kiếm giơ lên đi. Ngoặc kép chấm than, này một cái nháy mắt bên trong, ở đây tất cả mọi người cũng đều con ngươi co rụt lại. Trái tim cũng là đại lực bắt đầu nhảy lên, đến mức ánh mắt đã là hoàn toàn bị trước mắt xuất hiện tồn tại hấp dẫn. Rốt cuộc rời không mở được nửa phần, thuần trắng đầu xa liền theo gió tung bay, khiến cho một đầu sóng vai màu trắng tóc ngắn cũng là tạo nên một vòng lại một vòng. Bại lộ tại bên ngoài da thịt ngoài ý muốn nhiều lắm, lại dồn dập đều hiện ra đen kịt màu sắc, phía trên còn bò đầy lấy thần bí hoa văn. Thoạt nhìn có loại khác hẳn với người bình thường mị lực. Thiếu nữ dáng người cao gầy lại tinh tế, nhất cử nhất động càng là tràn đầy dị quốc phong tình. Trên người quần áo và trang sức đồng dạng là cùng loại với dân tộc trang phục loại hình. Hiện lộ rõ ràng đặc hữu không khí, màu trắng thiếu nữ cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Dùng đến hồng bảo thạch đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lấy bên người. Đẹp, thật vô cùng đẹp, thiếu nữ trước mắt liền có một loại dị dạng vẻ đẹp, để cho người ta căn bản rời không ra ánh mắt của mình. Thế nhưng, mọi người cũng không vẻn vẹn chỉ là bởi vì thiếu nữ đẹp mới rời không ra ánh mắt của mình. Sở dĩ giống như vậy rụt lại con ngươi, trái tim cũng là đại lực bắt đầu nhảy lên. Cái kia càng là bởi vì theo thiếu nữ này trên thân, mọi người còn cảm nhận được mặt khác một cỗ không khí. Cái kia chính là nguy hiểm. So vừa mới đã thức tỉnh long lực Stella càng thêm nguy hiểm. Ngươi là ích kỳ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện căng thẳng chính mình thân thể. Ô, Shizuku càng là theo bản năng tay giơ lên, nhường nước mạt bắn tung tóe. Tựa hồ là dự định gọi ra chính mình đi vai, nhưng dạng này Shizuku rất nhanh lại là bị ngăn cản. Đừng nhúc nhích, Shinyuji Kurono nhanh âm liền trước nay chưa có mất đi ung dung không vội. Khiến cho lớn tiếng kêu lên, tuyệt đối đừng rút vũ khí ra, Kurogane nhà tiểu nha đầu, bằng không nhưng là sẽ chết. Tuyệt đối, Saikyo Nene càng là mang theo nụ cười nói như vậy lấy. Có thể trên trán lại là đã chảy xuống mồ hôi lạnh. Hai tay cũng là cầm lấy, buông xuống, vô số lần dự định gọi ra chính mình đi vai, thậm chí điều động lên ma lực dáng vẻ, nhưng bản năng lại là ngăn trở nàng, nhường Saikyo Nene xa vào đến vô cùng thận trọng tình huống bên trong. Quản lý trưởng, lão sư, Stella vốn nhờ làm hai người lần này biểu hiện mà trở tay không kịp. Chắc hẳn, những người còn lại cũng là như vậy à. Mắt thấy tại liên minh, bên trong tuần tự xếp hạng thế giới đệ tam hai tên mạnh mẽ Blazer đúng là đều giống như Như Lâm. Đại địch chảy xuống mồ hôi lạnh, mọi người là vừa sợ lại hoảng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này màu trắng thiếu nữ. Cho dù là liên minh, bên trong tiền nhiệm đệ tam cùng đương nhiệm thứ ba, đều cảm thấy nguy hiểm trình độ. Ít nhất, Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene cũng đều nhìn chòng chọc vào màu trắng thiếu nữ. Cố nén bản năng run rẩy, hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là hai người mình coi như cùng tiến lên, đoán chừng đều không là đối thủ của đối phương. Không. Nói không phải là đối thủ lời cũng có chút kỳ quái. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là thân vì nhân loại bản năng tại nói cho các nàng biết. Trước mắt tồn tại chính là tuyệt đối không thể làm địch đồ vật. Tuyệt đối không thể chiến thắng đồ vật một dạng, để cho hai người vì đó run sợ. Cái kia cũng không phải đến từ trên lực lượng áp chế, mà là một loại đến từ sinh mệnh, đến từ tồn tại. Đến từ linh hồn áp chế, thiếu nữ trước mắt, liền là hàng thật giá thật sinh mệnh chi địch. Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene liền dựa vào lấy bản có thể hiểu được điểm này. Bởi vậy, hai người mới sẽ chảy xuống mồ hôi lạnh, mới có thể mất đi dĩ vãng thong dong. Ngược lại là Rama, cuối cùng nguyện ý xuất hiện sao? Otterer, Rama giống như là thấy bất đắc dĩ, lại thấy cười khổ phun ra một câu như vậy lời tới. Đối mặt dạng này Rama, Otterer chỉ là liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt. Hắn ánh mắt quăng đến Ikki trên thân, ngoặc kép chấm than, ngay tại bị Otterer cho để mắt tới trong nháy mắt, Ikki có loại choáng váng cảm giác. Loại cảm giác này nhường Ikki không chút do dự xông phá chính mình đè nén, lớn tiếng kêu gọi, đến đây đi Intetsu. Ikki rốt cục triệu hoán chính mình đi vai, chỉ gặp tại một trận sắt thép toán loạn dưới, một thanh đen kịt kiếm nhật giống bị Ikki theo nhìn không thấy trong vỏ đao rút ra giống như xuất hiện tại hắn trong tay. Đó là một thanh toàn thân hiện ra đen kịt màu sắc, thân đao như là quả đen kiếm nhật. Cái này là Ikki Divine. Intetsu, lần thứ nhất cùng Ikki gặp nhau lúc tại mảnh đất trống này bên trong, Ikki liền là nắm dạng này một thanh đao đang luyện tập lấy kiếm thuật của mình. Hiện tại Ikki hem không chút do dự hoán đi ra, cũng tuân theo lấy bản năng, khung trước mặt mình cũng liền tại đây trong nháy mắt suy theo một đạo điện quang lóe lên tiếng xé rách, một đạo như cầu vồng kiếm quang phảng phất tấm lụa một dạng, giống như là roi giống như, bằng tốc độ kinh người chém qua hư không, rơi về phía Ikki phương hướng. Bang, thanh thúy giao kích tiếng vang phía dưới, màu đỏ kiếm quang tầng tầng đánh vào Ikki vội vàng nhấc lên trên đao, bắn ra một cỗ cự lực, thế là Ikki cả người đều bị chặt như bay. Tại điện quang nổ vang ở giữa, bàn chân ma sát mặt đất, một đường bạo lui ra ngoài, thối lui ra khỏi một đoạn cực khoảng cách xa. Ngô, nhấc lên đao, cũng thành công phòng vệ một kích này. Ikki tại chỗ một chân quỳ xuống, hai tay gan bàn tay đúng là đã vỡ vụn, khiến cho đến máu tươi đều giọt xuống dưới. Bởi vậy rõ ràng, vừa mới cái kia một đạo chảm kích, hắn ẩn chứa lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu là Ikki vừa mới chưa kịp ra tay phòng ngự, hiện tại chỉ sợ đã cả người đều bị chém thành hai khúc, biến thành một bộ tàn thi. Nghĩ tới đây, Ikki trong lòng bắn ra một cỗ đến chậm bóng ma tử vong cùng run rẩy. Mà tại Ikki phía trước, Otterer chẳng biết lúc nào nắm lấy phô tông dây, tại điện giật hiệu quả âm dưới, nâng từ bản thân Noble Phantasm, chỉ hướng Ikki phương hướng, ánh mắt trước sau như một lạnh lùng. Huynh trưởng đại nhân, thấy thế, Shizuku thất thanh kêu lên, đừng tới đây, Shizuku. Ikki lại hướng về phía Shizuku hô to, cái dạng kia rõ ràng liền là gặp phải đáng sợ cường địch, sợ người bên cạnh mình bị cuốn vào mới có biểu hiện. Ngươi làm gì? Hứ, Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene lúc này mới đi theo kịp phản ứng, đồng thời gọi ra chính mình linh trang, một cái nhấc lên hai súng, đem họng súng nhắm chuẩn Otterer, một cái cầm trong tay quạt sắt, một bộ tùy thời có khả năng lao ra bộ dáng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Người kia là ai a? Stella đồng dạng không để ý tự thân không còn chút sức lực nào, vội vàng đứng lên, một bên làm ra đề phòng tư thế, một bên hướng về Rama lớn tiếng hỏi thăm. Nhưng Rama lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là cười khổ, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Sau đó, thanh kiếm giơ lên đi. Otterer bỏ qua còn lại tất cả mọi người, chỉ là nắm phô tông dây, chỉ quỳ một chân trên đất Ikki, lạnh lùng vô tình giống như mở miệng, coi ta là thành địch nhân của ngươi, toàn lực công tới. Otterer liền lời ít mà ý nhiều nói như thế, đồng thời, ta cũng sẽ đem ngươi coi thành kẻ địch, nghiêm túc chém giết ngươi. Nói như vậy, lấy Otterer trên thân một cỗ độc thuộc ở chiến trường tất cả khí tức nghiêm nghị đang tràn ngập,